Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 198, kình bạo kịch bản. Bạch Nguyệt Quang là một vị rất có chính nghĩa chi khí ma tu, lấy thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình, cho dù bây giờ còn chưa có xuất sư, cũng đã hiển lộ bất phàm năng lực cùng thiên tư, xuất sắc bề ngoài, ưu tú năng lực, sáng sủa tính cách, cao thượng phẩm cách, làm vị này ma tu tự nhiên mà vậy hấp dẫn vô số người theo đuổi. Hách nhân tự nhiên cũng vô pháp ngoại lệ yêu như vậy một vị gần như hoàn mỹ nữ tu. Đây quả thực là trong lòng của hắn tha thiết ước mơ trong mộng nữ thần. Hắn từ khi tỉnh lại sau, liền một tấc cũng không rời đi theo Bạch Nguyệt Quang bên người. Bạch Nguyệt Quang nói muốn lịch luyện, hắn liền bồi tiếp. Bạch Nguyệt Quang nói muốn hưởng thụ mỹ thực, hắn liền cùng nhau. Bạch Nguyệt Quang muốn đánh người xấu, hắn lập tức xông pha chiến đấu. Bạch Nguyệt Quang muốn theo đuổi vị kia nghe tiếng xa gần đại minh tinh, hắn cũng chỉ có thể cười khổ duy trì. Bạch Nguyệt Quang bị cự tuyệt sau 10 phần thất lạc, hắn liền ở một bên an ủi, cho nàng dựa vào. Vân Phi Dương hoàn thành một trận quay chụp về sau, bất đắc dĩ ngồi ở một bên trên tảng đá. Này hách nhân căn bản chính là cái liếm cầu a. Không, phải nói vạn năm si tình nam nhị. Đây thật là nam chính. Nam chính không nên khốc huyễn cuồng túm điếu tạc thiên sao? Liên loại này quỷ kịch bản quỷ nhân thiết ai sẽ xem a? Còn đi lấy cái gì chính khí tiểu kim nhân? Có độc. Vân Phi Dương phiền muộn đem kịch bản ném ở một bên. Vô Kim Phi tiện hề hề chạy tới hỏi, thế nào, chơi vui không? Liếc qua người nào đó bị lông tóc bao khỏa có vẻ hơi đáng khinh biểu tình. Không dễ chơi, này nam chính là khổ bức, phía trước bồi chơi bồi ăn còn rất bình thường, nhưng là đằng sau giúp đỡ thích người truy tinh. Cũng không đúng, đó đã không phải là truy tinh, kia rõ ràng chính là truy người, thật thảm. Vô Kim Phi gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Người lắc cái gì đầu? Chẳng lẽ không khổ bức sao? Vân Phi Dương cầm lấy một bên linh trà uống một ngụm. Thế nhưng là ta cảm thấy rất bình thường a. Bạch Nguyệt Quang ưu tú như vậy, người theo đuổi nhiều như vậy, mặc dù nhân vật nam chính hách nhân cũng rất ưu tú, nhưng là không có cách nào cùng Bạch Nguyệt Quang so đi. Như vậy cố gắng theo đuổi rất bình thường a. Huống chi nguyên bản Bạch Nguyệt Quang liền đối hách nhân không có cảm giác. Chính là bởi vì như vậy mới muốn theo đuổi. Nếu là liền theo đuổi đều không có, kia càng không khả năng có tình yêu. Vô Kim Phi nói đạo lý rõ ràng. Vân Phi Dương bị bộ này lý do thoái thác nói cho sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu nghe được loại này lý luận. Vô Kim Phi nói cũng đúng, bất quá hai người bọn hắn người ngược lại là theo hai cái khác biệt góc độ nghị luận chuyện này. Hắn dù sao không thích kịch bên trong Bạch Nguyệt Quang, theo người đứng xem góc độ đến xem, vì hách nhân cảm thấy không cam lòng. Coi như là Vô Kim Phi nói như vậy, nếu là hách nhân liền những này đều không làm, kia tình yêu căn bản không có khả năng có. Dù sao ngươi không thể trông cậy vào hách nhân một chút giả bộ chết liền có thể bắt được Bạch Nguyệt Quang phương tâm. Hơn nữa trong tình yêu vốn là như người uống nước, nói cho cùng hắn vẫn là không có nhập diễn. Cùng vị kia hách nhân tính cách cũng khác biệt. Nếu là đem Bạch Nguyệt Quang đổi thành Lạc Xanh Ca, không đúng, hắn vì cái gì muốn đổi thành Lạc Xanh Ca? Chạy không trong đại não tạp hóa về sau. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía ngay tại quay chụp kịch bản. Trận này là nữ chính chính mình kịch bản. Bạch Nguyệt Quang nhận được đến tự sư tôn một phong thư. Nói đúng lúc có cái cơ hội ngàn năm một thuở, làm nàng tiến vào một chỗ bí cảnh tu luyện. Danh ngạch có hạn, lần này bỏ lỡ lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Hy vọng nàng có thể nhanh chóng chạy trở về. Bạch Nguyệt Quang vừa mới bởi vì đi ra thất tình, đối nam chính có một chút xíu không muốn xa rời chi tình. Liền muốn đối mặt phân biệt, 10 phần không bỏ, không biết muốn làm sao cùng nam chính nói chuyện này. Liền một thân một mình đi ra ngoài giải sầu, lại không cẩn thận trúng một loại độc hoa tình. Nhất định phải cùng người làm kia yêu làm chuyện mới có thể giải độc. Không thì liền công lực mất hết, tu vi tẫn tán, loại độc này cũng không phải là không cẩn thận bị trúng, mà là có một nhóm người vẫn luôn theo dõi Bạch Nguyệt Quang. Mơ ước nàng, bởi vì lấy trước đó nàng vẫn luôn cùng hách nhân như hình với bóng, liền vẫn luôn tìm không thấy cơ hội hạ độc, lần này đúng lúc là cơ hội. Đối mặt muốn đối nàng làm loạn kẻ xấu, Bạch Nguyệt Quang liều mạng ngọc đá cùng vỡ tâm tình đem bọn hắn đánh giết. Nhưng mà độc tính phát tác, toàn thân vô lực, liền linh lực đều dùng không ra bao nhiêu. Lúc này, đương đương đương, hách nhân lên sân khấu, anh hùng cứu mỹ nhân. Vân Phi Dương bày một cái pose sau kết thúc trận này diễn. Vốn dĩ căn bản quay không đến lên sân khấu. Nhưng là Thẩm Yên Nhiên trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Một hơi diễn đến hắn lên sân khấu. Thế là nguyên bản đang xem diễn hắn liền bị cường ngạnh kéo lên trận. Vân Phi Dương, này kịch bản quả thực quá cẩu huyết. Phúc Bồn Tử cười đối Sở Hữu người nói. Tốt, thân ái nhóm, chúng ta muốn đổi sân bãi. Đổi sân bãi, Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Chờ một chút. Nữ chính không phải trúng độc hoa tình sao? Muốn đổi sân bãi, đổi được sao? Hơn nữa tiếp theo màn không phải ta đem kẻ xấu toàn bộ đánh ngã xuống đất sao? Hơn nữa bởi vì độc phát, nữ chính cùng nam chính căn bản chính là ở chung quanh đánh giã chiến. Thiết hạ kết giới cùng đợi chút trận pháp, hai người ngay tại loại này không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Cùng ta có thể trông thấy ngươi, ngươi nhìn không thấy ta. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu địa phương, đến rồi một trận sinh mệnh đại hòa hài. Quả thực chính là một cái xấu hổ đến bảo, còn kích thích đến không thể tưởng tượng nổi địa phương. Lần thứ nhất liền loại hoàn cảnh này, chính là đủ trọng khẩu. Đương nhiên, chân chính trọng khẩu chính là viết ra cái này kịch bản Phúc Bồn Tử. Phúc Bồn Tử giận kéo một mạt cười, nói ra, kế tiếp kịch bản chỉ cần sơ lược hoặc là tại hội đồng bên trong xen kẽ một chút khái niệm cùng ống. Kính liền có thể, không cần thật quay, chỉ cần người xem có thể rõ ràng ý tứ là được. Vẫn là nói, Phi Dương ngươi đang chờ mong cái gì? Phúc Bồn Tử ý vị thâm trường nhìn Vân Phi Dương, Vân Phi Dương trong nháy mắt cổ liền đỏ lên. Nói mò gì, ta chỉ là hỏi một câu. À tương đương như vậy à, chỉ là hỏi một câu. Ngươi chẳng lẽ không biết, tất cả mang lên đại màn ảnh điện ảnh đều có yêu cầu nghiêm khắc sao? Mặc dù chúng ta muốn đi tham gia chính khí tiểu kim nhân so đấu, đối với đề tài tương đối mở ra, nhưng là như loại này kích phát huyết khí phương cương thiếu niên năng lượng ống kính còn là có thể. Ít thì ít. Không thì cho điểm nhất định rất thấp, mặc dù mọi người nhất định thích xem, thế nhưng là đối một số công pháp tu sĩ liền rất không hữu hảo. Phúc Bồn Tử yên lặng dưới đáy lòng nói, Vân Phi Dương, ngươi không nói sớm, kia đã không quay chụp, người mẹ nó viết cặn kẽ như vậy làm gì? Bên trong các loại động từ cùng ngữ khí từ, ta dựa vào xem ta cũng không được. Quả thực chính là cấp 3 sách. Thẩm Yên Nhiên theo một bên bổ nhào vào Vân Phi Dương trên người. Ôm lấy bờ vai của hắn. Trêu đùa, tiểu Phi Dương có phải hay không rất tò mò thân hình của ta a? Ha ha, ngươi vẫn là cái tiểu đệ đệ đâu. Vân Phi Dương, như ngươi loại này hình dung làm ta rất muốn đánh ngươi. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là bởi vì kịch bản thuận miệng hỏi một câu. Vân Phi Dương mộc mặt, Thẩm Yên Nhiên liếc qua Vân Phi Dương nửa người dưới, sau đó nhàm chán bĩu môi, không còn đùa hắn, Vân Phi Dương thở dài một hơi, nói thật hắn hai đời đều là gà tơ, huyết khí phương cương không có khả năng một chút ý nghĩ đều không có. chỉ là cũng may hắn trời sinh đối với phương diện này tương đối lý tính. Không thì vừa mới có thể liền muốn ra khứu. Thẩm Yên Nhiên dáng người tại tu sĩ bên trong tuyệt đối số 1 số 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.